Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con, mẹ ngủ hoài vậy, không có dậy chơi với cả Putin. Cô gọi mẹ dậy chơi với cả con đi. Cô gọi mẹ con dậy đi ạ. Cô xin lỗi con. Cô gọi mẹ con dậy đi cô. Mẹ vừa về sao đã lại đi ngủ rồi, không có dậy chơi với cả con gì cả. Nhìn đứa nhỏ hồn nhiên, vô tội, đang ghì lấy đôi tay của tôi mà gọi mẹ nó. Tôi không kìm được nước mắt. Nó làm sao biết được mẹ nó đã đi xa rồi. Phải xa nó mãi mãi chứ. Cuối cùng, con người ta sống là vì cái gì? Mà để khi nằm xuống chỉ là nước mắt và đau thương mà thôi. Tôi bắt xe về lại thành phố mà trong lòng trống rỗng, vô định. Tôi vẫn chưa tin rằng nó đã mãi mãi ra đi. Đời người sao lại quá ngắn ngủi đến như vậy chứ? Kiếp người được chỉ là trả nợ trần thôi sao? Mày dứt rồi. Ra đi thanh thản, Vân nhé. Tôi trở về phòng gọi cho anh Phúc xin nghỉ một hôm. Bây giờ còn tâm trạng đâu nữa để mà đi làm. Anh ơi, em vừa lên, anh cho em nghỉ một bữa anh nhé. Ờ, được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào tâm lý ổn thì đi làm nhé. Dạ, em hiểu rồi ạ. Tôi châm điếu thuốc, ngoài trời đang rít lên từng cơn gió se lạnh. Hóa ra đời người cứ như là làn khói trắng. Càng hút vào thì càng đắng, nhưng khi thở ra, đã vội vã tan biến vào trời mây. Tôi nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Bình thường giờ này có nhỏ Vân ở bên cạnh để cười đùa, nói chuyện về tất cả mọi thứ ở trên đời. Ấy vậy mà. Tôi tắt đèn, cố chìm vào trong giấc ngủ hy vọng một sớm mai thức dậy, mọi muộn phiền sẽ đều tan biến đi. Nửa đêm rồi, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Gió rít qua tán cây trước khu trọ, tiếng lá cọ sát vào nhau tạo ra những âm thanh sột soạt đến nao lòng. Giờ này, mày đang ở đâu, hả Vân? Liễu? Liễu? Hình như có ai đó gọi cửa thì phải. Giờ này còn ai đến tìm tôi vậy trời? Lật đật chạy ra. Quái lạ. Rõ ràng là có người gọi tôi mà. Xung quanh dãy trọ đã tắt đèn tối om. Làm gì có ai trước cửa? Hay là do tôi nghe nhầm? Chắc vậy rồi. Trời mỗi lúc một mưa to hơn. Tôi khép cửa lại. Vừa quay mặt thì bỗng dưng ở sau lưng của tôi. Liễu, Liễu, Tao lạnh quá. Tôi đã suýt đứng tim khi thấy nhỏ Vân đang đứng ở trong góc phòng co ro nhìn tôi. Đôi vai run lên bần bật. Mày, không, mày là ai? Đừng. Tao là Vân. Vân đây, lạnh quá. Không, mày chết rồi mà. Mày đừng làm tao sợ. Mày. Tao Vân mà, tao Vân đây. Sao mày lại ở đây? Tao nhớ ba, nhớ má, nhớ Putin lắm. Tao buồn lắm, tao có lỗi với ba má, với Putin. Mày giúp tao. Mày không có lỗi mà. Mày, Vân, mày đừng thế. Tao thấy ba tao khóc, má tao ngã quỵ. Putin gọi tao mà tao muốn chạy đến mà không được. Tao buồn lắm mày ơi. Mày đừng có như vậy nữa. Mày giúp cho tao một chuyện được không? Mày nói đi, tao sẽ giúp mày mà. Tao còn ít tiền. Để ở trong bọc gối mày cất đấy, rồi gửi về cho Putin giúp tao. Lâu lâu về thăm ba má tao nhá. Được, tao sẽ làm. Mày tin tao đi. Vân. Tôi lao tới ôm nhỏ nhưng đã không kịp nữa rồi. Giữa vòng tay tôi chỉ là không khí lạnh lẽo. Tôi sực nhớ lại lời của nhỏ lúc nãy, lật đật mở bao gối ra. Quả thực là còn một ít tiền trong đó. Như vậy chẳng phải là nhỏ đã hiện hồn về để mà giao tiếp với tôi thật hay sao? Mày yên tâm đi, tao sẽ giúp mày chuyển số tiền này về cho cô tin. Hãy yên nghỉ thanh thản nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.